Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 462, quả nhiên không thể coi thường bọn hắn a. Song phương đám cầu thủ đều đã tại trên sân bóng chuẩn bị kỹ càng. Nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội đám cầu thủ khí thế liền hoàn toàn không giống rồi. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ so hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đám cầu thủ càng thêm chuyên chú, càng thêm hung hãn. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này nửa chàng để bọn hắn có biến hóa rất lớn. Cái này giữa trận nghỉ ngơi 15 phút. Đối với bọn hắn đến nói thật là quá trọng yếu rồi. Nhìn thấy Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kích động nhất. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng Leeds United đội có thể tại nửa chàng sau tranh tài có nghịch thiên. Biểu hiện, bọn hắn là chờ mong Leeds United đội nghịch tập. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng Leeds United đội là có thể biểu hiện tốt. Tin tưởng vững chắc Leeds United đội có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi. Bằng một tiếng, đại cấm khu tuyến đầu, Leeds United đội Alexander Pato đột nhiên liền đến một cước nổ bắn ra. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội liền đến một lần sao sơn chấn hổ. Bóng đá cấp tốc bão tố ra ngoài, tựa như là một viên đạn ra khỏi nòng. Xạ tốc là phi thường cao nhanh vô cùng. Cầu môn trước Peter Piechacek con ngươi co rụt lại. Có chút nguy hiểm, Peter Piechacek là lập tức nghiêng người đằng bay ra ngoài. Tay phải là thẳng tắp duỗi dài. Lập tức ngăn cản tại bay tới bóng đá trước đó. Bộp một tiếng, bóng đá lập tức biến hướng. Bay ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Peter Piechacek, London thể dục sướng ngôn viên lập tức hưng phấn quát to lên. Hiện trường là nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay đưa cho Peter Piechacek. Đây chính là Peter Piechacek công lao. Đây quả thật là tương đối nguy hiểm. Thật không nghĩ tới Leeds United đội phản công đến mức như thế nhanh. Mark Lawrenson lập tức nói. Lần này sút gôn cũng là uy hiếp 10 phần. Alexander Pato là muốn một cái phi thường xảo trá góc độ. Nhưng là Peter Piechacek vẫn là nhào ở. Peter Piechacek thật là rất lợi hại. Vô cùng lợi hại. Eddie Gray có chút tiếc rẻ nói. Đúng vậy. Lần này tiến công nhưng thật ra là rất có uy hiếp. Leeds United đội thời vận không đủ a. Leeds United đội. Cố lên. Leeds United đội. Tiến lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn hò hét. Vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội có thể làm dẫn đầu bọn hắn thu hoạch được kẻ thắng lợi. Cuối cùng, nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Joa liền không có trở về huấn luyện viên tịch, mà là đứng tại bên sân, im lặng chịu đựng Leeds United đội đám cầu thủ. Hắn là muốn để Leeds United đội đám cầu thủ nhìn thấy. Hắn Joa cùng với bọn họ, cùng một chỗ chiến đấu. Hiện trường Leeds United đội đám cầu thủ đấu trí đã đạt đến đỉnh phong. Bên này Chelsea đội vừa mới đem bóng đá cho mở ra. Chelsea đội đám cầu thủ còn không có nhận banh. Liền bị Leeds United đội đám cầu thủ vây. Sami Khedira cấp tốc trước chen vào. Một chút liền từ Chelsea đội Malouda bên người vọt tới. Đem bóng đá cho gãy xuống. Sami Khedira lập tức đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá là lăn đến Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil một cầm banh. Michael Essien liền nhào tới. Michael Essien thật chính là vô cùng lợi hại phòng thủ cầu thủ. Tiến lên thời cơ nắm đến cực kỳ tốt. Chính là Mesut Ozil khó xử lý nhất thời điểm. Mesut Ozil còn không có nghĩ kỹ hướng chỗ nào chuyền bóng. Michael Essien liền kéo đi lên. Rất nguy hiểm. Nơi này, Mesut, đột nhiên đường biên Marco Roy thanh âm truyền đến. Mesut Ozil không có chút nào do dự. Lập tức đem bóng đá hướng đường biên đưa tới. tối cầu nhanh chóng từ Michael Essien bên người lăn tới. Lăn hướng đường biên McElroy. Michael Essien đã trước tiên nhấc chân cầu đi chặn lại. Nhưng là vẫn không có ngăn lại bóng đá. Mesut Ozil chuyền bóng thật là vừa đúng. Giỏi phi thường. McElroy vừa tiếp xúc với cầu. Sau đó lập tức đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Cùng đập ra tới Jacob vừa vặn sai lầm. McElroy thời cơ nắm đến vô cùng chuẩn xác a. Trong nháy mắt liền cùng Jacob thác thân mà qua. McElroy đuổi kịp bóng đá lập tức hướng vùng cấm địa một vùng cầu. Sau đó nhanh chóng xông về Chelsea đội vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên, McElroy đột nhiên một cước xuyên qua trung lộ. Vùng cấm địa trung lộ, John Terry cùng Lewandowski hai người đồng thời trượt sẻng ra ngoài. Xông về bóng đá, băng một tiếng, Lewandowski chân dài trước đâm đến bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Cầu môn trước Peter Pitcha trách đều là có chút không kịp phản ứng. Bất quá, còn tốt chính là bóng đá vừa vặn trực tiếp đánh vào Peter Pitcha trách trên lồng ngực. Bóng đá liền bị ngăn cản ra ngoài. Trong cấm khu Alex lập tức quay người. Một cái đá mạnh hung hăng đem bóng đá đá ra vùng cấm địa. Giải vây. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra một trận nồng đậm tiếng hít thở. Nguy hiểm. Vừa mới lần này Chelsea đội thật là quá nguy hiểm. Liền kém một chút. Peter Pitcha trách đều kém một chút không có cơ hội. Leeds United người cái này nửa trận đấu phát sinh biến hóa rất lớn a. Tên điên doa quả nhiên không hổ là tên điên doa a. London thể dục sướng ngôn viên cũng là điên cuồng tán thưởng lấy doa đâu. Chelsea đội bên này là muốn đem tiết tấu ổn xuống tới. Không muốn đi theo Leeds United đội nhanh tiết tấu mà đi. Nhưng là rất bình thường khó khăn. Bóng đá đi vào trước trận. Drogba tại Leeds United đội đám cầu thủ bức đề phòng. Không có biện pháp tốt. Chỉ có cưỡng ép lên chân sút gôn. Băng một tiếng. Bóng đá là trực tiếp lệch ra cầu môn. Không có quá lớn uy hiếp. Drogba cũng là khẽ lắc đầu. Biểu thị rất bình thường im lặng. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Nhưng là Chelsea đội đám cầu thủ là khẩn trương rất nhiều. Cái này nửa chàng sau tranh tài cùng hơn nửa hiệp tranh tài là thật hoàn toàn khác biệt. Leeds United người đi lên. Đến rồi. Leeds United đội cơ hội lại tới. Bọn hắn thật sự chính là đầy máu phục sinh a. Nhưng vào lúc này, Eddie Gray là kích động gầm thét. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội thật là hoàn toàn không giống. Hắn là phi thường kích động. Băng một tiếng, Lick Steiner trực tiếp một cái đá mạnh xéo xuống chuyển di. Nhanh chóng đem bóng đá chuyển di hướng về phía một bên khác. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cánh trái McElroy dưới chân. McElroy vừa mới ngừng cầu. Chỉ thấy Jacob nhào tới. Hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Chọn cầu hơn người. Jacob trong nháy mắt gấp. Trực tiếp cầu hơn người bất quá. Đem McElroy cho bổ nhào. Martin Atkinson lập tức lao đến. Cho Jacob một trương thẻ vàng. Doa lúc ấy liền tức nổ tung. Đây là cái quỷ gì? Cái này không cho hồng bài. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường khó chịu. Cái này Martin Atkinson thật đúng là song trọng tiêu chuẩn a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Điên cuồng mắng Martin Atkinson. Nhưng là Martin Atkinson thì là phi thường bình tĩnh. Không nhìn những âm thanh này. Cái này xử phạt thật là quá có vấn đề. Atkinson tả hữu trận đấu này. Đáng chết. Eddie Gray là phi thường khó chịu. Thanh âm vô cùng trầm thấp. Không có cách nào. Gặp, ngươi còn có thể thế nào? Doa lập tức đi vào bên sân. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Điều chỉnh tốt tâm tính. Không cần quản bọn hắn. Hảo hảo đá. Dạng này đá xuống đi. Chúng ta là có cơ hội. Cố lên. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Trước trận trực tiếp đá phạt, McElroy là liếc một cái Chelsea đội vùng cấm địa. Sau đó đột nhiên một cước quét ngang, đem bóng đá trực tiếp quét về trung lộ. Trung lộ Sami Kedira cấp tốc xông lên. Dạng như vậy là được là phải lớn chân sút xa. Trong cấm khu Chelsea, đội đám cầu thủ trong lòng kinh hãi. Vô cùng khẩn trương. Rất nhiều đám cầu thủ đều là điên cuồng liền xông ra ngoài. Đi chặn đường Sami Kedira. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. London thể dục sướng ngôn viên thanh âm trong nháy mắt cất cao. Rất là thê lương. Băng một tiếng. Đối mặt lao ra Chelsea đội cầu thủ, Sami Kedira là vung mạnh chân làm bộ sút xa, mà là đem bóng đá nhẹ nhàng hướng trong cấm khu đẩy. Bóng đá nhanh chóng từ lao ra Chelsea đám cầu thủ bên người lăn qua, trực tiếp lăn đến trong cấm khu David Luiz dưới chân. David Luiz lập tức quay người sút gôn, hung hăng vung mạnh hướng về phía bóng đá. Cơ hội. Eddie Gray trực tiếp từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm kia bay bắn đi ra bóng đá. Cầu nhanh rất nhanh. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động. Bởi vì trận banh này khoảng cách cầu môn rất gần. Uy hiếp 10 phần. Leeds United đội cơ hội tới. Lý trí đội khách phải vào cầu. Băng một tiếng. David Luiz hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, bay thẳng bắn về phía bầu trời, bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, đáng tiếc a, Eddie Gray vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ. David Luiz cơ hội này là thật vô cùng cơ hội tốt. Đáng tiếc gia hỏa này hẳn là quá kích động, quay người sút gôn lỗi nặng tại phát lực, dẫn đến không có đoan chắc bộ vị. Trực tiếp một cước hung hăng đem bóng đá quất về phía bầu trời. Đúng vậy, David Luiz thả cao xạ phá. Bỏ qua một lần cơ hội tuyệt hảo. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là thở dài một hơi. Thật là nguy hiểm a. Đa tạ nội ứng David Luiz tiên sinh. Bằng không, bọn hắn Chelsea đội coi như xong đời a. David Luiz hai tay ôm đầu. Cũng là ảo não không thôi. Trận banh này hắn vốn phải là có thể làm được tốt hơn. Đáng tiếc, cuối cùng hắn lại thả pháo cao xạ. Đáng tiếc, David Luiz bụm mặt nhanh chóng chạy trở về mình nửa tràng. Trong lòng là thật hối tiếc không thôi. Mặc dù một cơ hội này rất bình thường đáng tiếc, nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất bình thường kích động. Cái này nửa tràng sau tranh tài, Leeds United đội là có cơ hội. Leeds United đội là có thể cầm tới tranh tài thắng lợi. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề kêu gáo. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, bọn hắn tin tưởng Leeds United đội là có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Leeds United đội trợ uy âm thanh là càng ngày càng vang dội, càng ngày càng chỉnh tề. Khí thế của bọn hắn đi lên. Bên sân, Ancelotti nhìn đến đây. Chào mày, quả nhiên, doa chính là doa a. Cái này điều giáo đội bóng năng lực thật là quá xuất sắc. May mà chúng ta đám cầu thủ không có xem thường bọn họ. Bằng không mà nói, tình huống này liền không đồng dạng a. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là càng ngày càng tích cực. Càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy trận đấu này bọn hắn Leeds United đội có thể chiến thắng. Không khí hiện trường là phi thường lửa nóng. Song phương chiến đấu đã tiến vào bạch nhiệt hóa. Song phương fan hâm mộ bóng đá ở giữa cũng là không ai nhường ai. Tại trên sân bóng dùng mình lớn nhất nhiệt tình vì mình thích đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn đọ sức là không có chút nào so trên sân bóng Leeds United đám cầu thủ đọ sức kém bao. Nhiều, vô cùng kịch liệt. Tựa hồ hai đội fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán đều ảnh hưởng sân bóng bên trong song phương đám. Cầu thủ biểu hiện, trận đấu này là càng ngày càng kịch liệt. Leeds United đội cơ hội cũng là càng ngày càng nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.